Chương 18, đấu chi lực cửu đoạn. Mở đùa dơn A Pháp Mã nhìn xem Đường Vũ sau lưng gần ngàn đem to lớn lưỡi đao, râu ria không khỏi run lên, chỉ cần là luyện dược sư đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm lực lượng linh hồn. Lần này có vẻ như xuất hiện cái gì đồ vật ghê gớm đâu ra hình thiên nhìn xem chậm rãi bay xuống cây hoa anh đào, chật chật lưỡi. Ta xem các ngươi vẫn là không cần ở một bên nói ngồi châm trọc, nếu như chiêu này thật xuống tới, Mộc gia tiểu tử kia đoán chừng sẽ chết rất thảm. Đến lúc đó Mộc thần bên kia coi như không tiện bàn giao một mực đứng ở một bên không nói gì Hải Ba Đông mở miệng, dùng thực lực của hắn, đối mặt những xạ cụ dạ đó hoa dạ thấy một cô to lớn uy hiếp. Nga nở thanh trảm phách đao hóa thành cây hoa anh đào, người đoán có bao nhiêu Đường Vũ một mặt mỉm cười nhìn giữ tận Mộc chiến, tay phải chậm rãi nâng lên, đối Mộc chiến một ngón tay. Số ước phiến hoa biện Nga bỗng nhiên, đâm vào những cái kia to lớn dây mây lưới đao chậm rãi phân giải. Từng mảnh từ phản xạ ánh sáng cây hoa anh đào tiêu xài cánh theo mũi đao bắt đầu chậm rãi bay xuống, trong lúc nhất thời nạp lan ra cái này có thể chứa đựng mấy trăm người tụ hội phòng khách trong nháy mắt bị liên miên cây hoa anh đào nơi bao bọc. Chê thở đi đều chết cho ta mở thanh mục tụng mục chiến nhìn xem mảnh này gần như che kín toàn bộ đại sảnh cây hoa anh đào tiêu xài cánh, tâm bên trong bảo trì cao y củ ồ y củ nở dê dây cung rốt cục đứt đoạn. Thông qua đan dược cưỡng ép tăng lên một hệ đấu khí không ngừng là tuân ra hiện ra, từng sợi mấy mét to to lớn dây mây không ngừng từ dưới đất phá đất mà lên, đem chính mình bao bọc ở bên trong, đồng thời đối pháp mã đoàn người hô lớn, mê đặc nhị tộc trưởng, gia lão, nạp lan tiền bối, nhanh mau. Cứu ta muộn bạch đưa tới cửa kinh nghiệm ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua Đường Vũ cười lạnh một tiếng, bên phải tay khẽ vẫy, sau lưng cây hoa anh đào không gió mà bay. Theo bốn phương tám hướng hướng về phía Mộc Chiến đâm tới. Người trẻ tuổi, làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện ra hình thiên trong cơ thể đấu khí hơi hơi tràn ra, một đạo tường đất tại Mộc Chiến trước mặt nô lên, ngăn tại cây hoa anh đào phải qua trên đường. Đây là hắn động thủ trước, về tình về lý ta đều không có sai đi thấy ra hình thiên động thủ, Đường Vũ không có chút nào ngoài ý muốn, cha y phản ở dê tay phải hơi hơi dơ lên. Trên không trung chậm chạp phiêu tán cây hoa anh đào trong nháy mắt ra tốc, trong nháy mắt đã gần như một chiến bên người. Tốc độ thật nhanh ra hình thiên thầm than một tiếng, bất quá hắn nhưng không có động thủ lần nữa. Tại lần tụ hội này lên đấu vương đấu hoàng nói ít cũng có 5-6 cái, nếu quả như thật khiến cho Đường Vũ đem một chiến giết, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần tại lăn lộn tiếp nữa rồi. Mục gia tiểu tử hoàn toàn chính xác quá cuồng vọng một chút, thế nhưng dù sao bọn hắn là quân nhân thế gia. Có loại tính cách này cũng là lại khó tránh khỏi mà Hải Ba Đông không biết Lu Cờ Na Ho đã xuất hiện tại Mộc Chiến bên cạnh, từng tia ý lạnh từ trên người hắn tuân ra, trong nháy mắt đóng băng Mộc Chiến cùng những cái kia tiêu xài cánh. Thất lễ đạm con ngươi màu tím khẽ híp một cái, Đường Vũ thu hồi những cái kia phiêu tán trên không trung cây hoa anh đào, liền liền bị băng phong cây hoa anh đào cu nở dê bình yên theo khối băng bên trong chậm nhưng bay ra. Đánh bại cựu tinh đấu giả Mộc Chiến. Ban thưởng 342 điểm kinh nghiệm, thực lực giải phong đến đấu chi lực cửu đoạn Đường Vũ trong cơ thể điểm này đấu khí yêu ớt trong nháy mắt tăng lên, theo tứ đoạn tăng lên đến cửu đoạn. Tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, Đường Vũ tăng lên đấu khí tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Theo trong chiến đấu đột phá, chàng trai ngươi rất không tệ A Pháp Mã từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một cái Đường Vũ, dùng Pháp Mã ngũ phẩm luyện dược sư linh hồn cảm giác lực. Tự nhiên có khả năng cảm giác được trong nháy mắt đó đột phá. Lần này nạp lan ra thật đúng là nhặt được bảo mễ đặc nhĩ đẳng sơn sờ lên dâu dưới cảm, cười nhìn xem một bên nạp lan kiệt. Ha ha, về sau nạp lan ra liền muốn mời mọi người nhiều quan tâm nạp lan kiệt đối đám người chắp tay, cười nói. Tiêu gia tiểu tử, về sau tại luyện dược mặt trái có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta, không nói những cái khác. Luyện dược mặt trái tại Gia Mã Đế Quốc có thế hơn được một cái tay của ta đều có thể đếm được bình này tụ khí tán ngươi trước thu, có thể trợ giúp ngươi càng nhanh tăng lên đến đấu giả. Cổ Hà đi vào Đường Vũ trước mặt, lấy ra một bình tụ khí tán, rõ ràng là muốn lôi kéo được. Người chung quanh nhìn xem Cổ Hà không khỏi lông mày nhẹ nhăn, bất quá bọn hắn không nói gì thêm, dù sao Đường Vũ vợ lên là luyện dược sư, liền xem như thiên phú cho dù tốt. Không có đan phương cùng tài liệu cũng là không tốt, đến cuối cùng vẫn là muốn cầu trợ ơ Pháp Mã cùng Cổ Hà. Ta đây liền không khách khí, Cổ Hà tiền bối người khác cười lấy khuôn mặt xông đến hắn cũng không thể một bàn tay đập tới đi không phải. Huống hồ tam phẩm đan dược hắn hiện tại hoàn toàn chính xác luyện không ra, không cần thì phí, Đường Vũ dứt khoát thẳng tiếp thu vào. Thái gia gia, gần nhất Vân Lam Tông bàn tay đến càng ngày càng dài, xem ra là muốn đánh ép một thoáng một bên yêu dạ truyền âm cho ra hình thiên, nhìn xem chung quanh một đám Vân Lam Tông đệ tử, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn. Vân Lam Tông hiện tại thoái ẩn phía sau màn Vân Sơn thế nhưng là đấu hoàng, lại thêm bây giờ Vân Vận tiểu nha đầu này cũng đã trở thành đấu hoàng, mong muốn chèn ép không phải bình thường khó á. Ra hình thiên thở dài, mặc dù bây giờ hắn là gia mã đế quốc người mạnh nhất, thế nhưng QNZ không chịu nổi hai vị đấu hoàng hợp lực công kích ra, có lẽ chúng ta có khả năng lôi kéo một số người tới vì ta hoàng thất hiệu lực. Yêu dạ nhìn xem giữa sân bị kéo đi nhận biết to to nhỏ nhỏ thành viên gia tộc. Đường Vũ, cười cười. Ngươi nói là tiêu gia tiểu tử kia ra hình thiên QNZ mắt nhìn giữa sân Đường Vũ, sau đó bình thường trở lại. Mệt chết Đường Vũ trực tiếp nằm chết dí giường bên trên. Tiêu Ninh ca ca ngươi hôm nay thật là lợi hại a. Một chiến tên kia ta đã sớm nhìn hắn không thuẫn mắt, cả ngày đuổi theo Nhã Phi tỷ. Đúng rồi Nhã Phi tỷ, để cho ta cho ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nạp Lan yên nhiên cười hì hì nhìn xem Đường Vũ. Hư liền biết làm náo động, sớm muộn ngươi sẽ chết tại nữ nhân trên bụng. Một bên Huân Nhi lãnh đạm nói, nàng hôm nay tâm tình thật không tốt, thấy Đường Vũ bởi vì những nữ nhân khác mà đánh nhau, trong lòng không hiểu xuất hiện một cô đau xót. Cho dù chết tại nữ nhân trên bụng, ta cũng phải chết tại nhà của ta Huân Nhi trên người tiểu ni tử. Ngươi liền theo ta đi thấy Huân Nhi dáng vẻ. Đường Vũ thế nào lại không biết nàng là ghen, cười lớn một tiếng liền ôm qua Huân Nhi, đưa nàng cùng một chỗ kéo đến giường bên trên. À, ngươi làm gì nha, mau buông ta ra. Cảm thụ được bên hông cặp kia mạnh hùng hồn tay, Huân Nhi vẻ mặt đỏ bừng, liền giằng co. Tiểu ni tử, rơi xuống trong tay của ta ngươi còn muốn chạy trái lại đi theo ta đi. Đường Vũ cười lớn một tiếng, vươn mình ép tại Huân Nhi trên người, chính mình hôn lên Huân Nhi bờ môi. Ô ô nhanh nô, Huân Nhi mở to hai mắt nhìn, thân thể cái kia cũ cảm giác tê dại xuất hiện lần nữa, liền truyền khắp toàn thân, khiến cho nàng chỉ có thể vô lực tại Đường Vũ hung thân nghe nở mấy lần. Ca ca ca ca, ta cũng phải. Tiểu Y tiên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đang hôn hai người, liền bò lên trên giường đi. Nạp Lan tỷ tỷ ngươi cu nở dê tới nha. Chúng ta không phải muốn cùng một chỗ ngủ sao? Tiểu Y Lý Tiên có chút tức giận mắng nhìn xem đầu nhập hai người, quay đầu thấy một bên tốt giúp đỡ, mời no y à, ta Nạp Lan yên nhiên cũng không theo Tiểu Y Lý Tiên một dạng cái gì cũng đều không hiểu. Nạp Lan ra ra giáo cực kỳ bảo thủ cùng nghiêm ngặt, trong mắt của nàng chú mép chính là muốn cho chính mình đàn ông, càng không thể tùy tiện theo đàn ông ngủ một tấm giường. Nạp Lan tỷ tỷ ngươi sợ cái gì sao? Tiểu Y Y Tiên còn không sợ. Tiểu Y Y Tiên cũng mặc kệ Nạp Lan yên nhiên lo lắng, lấy nàng hiện tại tuổi tác cùng tư tưởng, theo chính mình người thân cận nhất ngủ chung cũng không có cái gì không đúng. Tiếp lấy không nói hai lời, đem Nạp Lan yên nhiên kéo đến giường bên trên. Ngoài cửa phòng Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc tại cẩn thận xác định đằng sau, hai người đối mặt cười một tiếng. Liền xem như yêu nghiệt thì thế nào? Kết quả là còn không phải trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Ha ha ha ha, che mặt hai người này ra mà không kính ra hỏa, ta không biết bọn hắn, không biết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.